Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196 tân nhiệm vụ. Chương 196 tân nhiệm vụ Danzo sự càng như là bằng hữu gian oán giận. Jiraiya uống một ngụm rượu, nói lên chính sự, ngươi nhìn xem cái này. Hắn đưa cho Sunet một phong thoạt nhìn rất là chính. Quy công văn, Sunet đối với cùng chính mình không quan hệ sự. Rất nhiều thời điểm là phi thường khuyết thiếu kiên nhẫn. Giống nhau loại này văn tự thước đồ vật nàng đều sẽ giao cho Shizune xử lý. Trước mắt nhẫn nại tính tình, nhìn 3 giây đồng hồ. Lúc sau tùy tay ném tới một bên, này mặt trên viết thứ gì? Người liền trực tiếp cùng ta nói đi, đại danh phía trước là duy trì Danzo. Ta kế nhiệm đệ ngũ mục đích công văn phát tới rồi thủ đô. Tựa hồ bên kia cũng chưa nói cái gì. Bất quá mấy ngày hôm trước thừa hành sở đưa tới công văn. Thuyết minh năm dự toán cùng năm nay giống nhau, Sunet khấu khấu lỗ tai. Cho nên, Jiraiya thực bất đắc dĩ mà lắc đầu. Năm nay thôn bị Orochimaru phá hư. Chúng ta yêu cầu tiến hành đại quy mô trùng kiến. Phía trước đệ tam lão nhân lễ tăng cùng ta kế vị điển lễ đều tiêu phí không ít tiền tài. Thôn vốn lưu động gần như đều đào rỗng. Nếu sang năm dự toán cùng năm nay giống nhau, kia thôn vận chuyển khẳng định sẽ ra vấn đề, nhắc tới tiền. Sunet lập tức liền tinh thần lên. Lười biếng khí chất trở thành hư không? Nàng che lại chính mình tiền bao. Lão nương nhưng không có tiền. Jiraiya có chút vô lực mà che lại chính mình cái chán. Người có tiền không có tiền. Ta còn không rõ ràng lắm sao? Hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Tiểu Ino bên kia, Sunet cự tuyệt rất kiên quyết. Không được, ta đệ tử tiền chính là tiền của ta. Jiraiya liên tục xua tay. Không phải. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là nói tiểu Ino rất có kiếm tài chính năng lực, mà ngươi có cũng đủ nhân mạch, các ngươi thầy trò ra thôn, sau đó đi tìm mấy cái coi tiền như rác, hôm sau. Ino liền phát hiện thôn lại cho chính mình phái đã phát một cái A cấp nhiệm vụ, hiệp trợ Sunet cấp thôn kiếm tài chính, lại nói tiếp, các nàng bên này cũng coi như là một cái tiểu đội, đội trưởng Sunet. Đội viên chính là nàng, Shizun cùng heo heo, vừa lúc 4 cái, lão sư, muốn chúng ta thôn chính mình kiếm tài chính. Lời này là nói như thế nào? Tuyệt đối không thể đồng ý. Đại danh bên kia nếu là không trả tiền, chúng ta liền cùng hắn hảo hảo lý luận. Dựa theo nàng lý giải, đây đều là hòa quốc đại danh sự A. Nhẫn thôn chính là lính đánh thuê. Đại danh dưỡng này chi quân đội. Ngươi không bỏ tiền, làm chúng ta lính đánh thuê chính mình bỏ tiền nuôi sống chính mình. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi không nghĩ làm, có thể đổi một cái nguyện ý làm đại danh, Sunet tiểu kê lẩm bẩm mễ giống nhau gật đầu. Thực vừa lòng đệ tử thái độ, này đệ tử nói chuyện tiền liền rất tinh thần, rất giống chính mình, ân, không sai, không sai, ta cũng là như vậy cùng đệ ngũ mục nói. Nói. Nàng chuyện vừa truyền, thôn cấp thủ đô bên kia đi yêu cầu gia tăng dự toán công văn. Nhưng là kia giúp quan liêu hiệu suất phi thường thấp. Hiện giờ sắp đến cuối năm. Nếu thôn trong tay không có tiền nói. Cuối năm lễ mừng liền không dễ làm tân Hokage kế vị. Khẳng định phải có tân khí tượng. Hỉ khí dương dương hoàn cảnh cũng có thể dọn sạch phía trước Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch tạo thành. Bị thương, cố tình hiện tại thôn trong tay vốn lưu động cơ bản đều ném tới trùng kiến mặt trên đi. Đại danh bên kia không phải muốn nghiên cứu chính là phải tốn phí thời gian kiếm tài chính. Nhẫn thôn vẫn là muốn giảng quy củ. Không thể che mặt đi đoạt lấy thủ đô. Sự tình một chút liền rằng co xuống dưới, Sunet nhận thức coi tiền như rác không ít. Ino kiếm tài chính năng lực rõ như ban ngày. Shizune mỉm cười rất có lực tương tác. Heo heo có thể bán manh. Các nàng cái này 4 người, lấy kim tiểu đội liền chính thức thành lập, nghe nói không cần chính. Mình bỏ tiền, Ino cảm xúc liền ổn định nhiều, nghĩ đến nương thôn cờ hiệu đi làm tiền nàng cảm thấy nhiệm vụ này. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Chôn ở sa mạc chỗ sâu trong những cái đó vàng. Có phải hay không đến lúc đó ra tay một bộ phận. Bán cho ai mà không bán a? À? Bán cho Mộc Diệp, cũng coi như là chính mình vì thôn xây dựng tăng gạch thêm ngói. Ino đi vào Hokage văn phòng. Đăng nhập chính mình ninja đánh số. Xem xét một chút nàng hiện tại nhiệm vụ tổng số, D cấp nhiệm vụ 7 thứ, C cấp nhiệm vụ 3 thứ, B cấp nhiệm vụ 2 thứ, A cấp nhiệm vụ 2 thứ, S cấp nhiệm vụ 1 thứ, các cấp bậc nhiệm vụ toàn đã làm, S cấp nhiệm vụ chính là phía trước Uchiha Itachi truy hồi nhiệm vụ, mục tiêu là hai cái S cấp phản bội nhẫn, nàng cũng xác xác thật thật cùng hai người đã giao thủ. Hơn nữa nhiệm vụ này yêu cầu nghiêm khắc bảo mật, có chứa phong khẩu tính chất, liền cho nàng nhớ một lần S cấp nhiệm vụ này là thôn ủy thác nàng đi. Ra mệnh lệnh đạt, nàng nhất định phải đi. Cùng lý, thôn làm ủy thác phương, cũng cần thiết trả tiền, thôn vốn dĩ liền rất túng quẫn tài chính lại bị nàng cầm đi 100 vạn hai. Nàng lấy thật sự an tâm, đại gia cũng cảm thấy bình thường. Đây là ninja quy củ. Không có gì ngượng ngùng, S cấp nhiệm vụ phi thường đáng giá. Bất quá loại này nhiệm vụ nói thiếu không ít, nói nhiều, kia cũng thật không nhiều lắm, lấy tam nhẫn vì lệ. Ba người bên trong, Sunet S cấp nhiệm vụ làm được ít nhất, hoàn thành số là 95 thứ. Orochimaru tiếp theo, hoàn thành 108 thứ S cấp nhiệm vụ. Jiraiya nhiều nhất. Thứ này là 138 cái S cấp nhiệm vụ thù lao ít nhất đều là 100 vạn 2. Thượng không đỉnh cao, lấy tài liệu thời điểm đại bộ phận đều là xem qua nghiện. Chính mình còn có ghi thư nghề phụ, người liền nói hắn nhiều có tiền đi. Tam nhận S cấp nhiệm vụ làm được nhiều, chủ yếu là bởi vì thân ở chiến tranh niên đại, vẫn là cái kia niên đại tuyệt đối chủ lực. Việc khổ việc nặng làm không ít tới rồi Kakashi niên đại. S cấp nhiệm vụ liền bắt đầu biến thiếu. Năm nay 27 tuổi Kakashi chỉ hoàn thành 42 cái S cấp nhiệm vụ. Bị Danzo cho rằng cống hiến không đủ. Không tư cách đương Hokage, Asuma S cấp nhiệm vụ hoàn thành số là 20 thứ. Hồng càng thiếu, chỉ có 13 thứ. S cấp nhiệm vụ ở ninja trong mắt hàm kim lượng thực trọng. Vô luận là thực tế thu vào vẫn là thanh danh, đều có thể được đến rất lớn trình độ tăng lên, đương Hokage muốn xem tư lịch, muốn xem hay không thuộc về Hokage dòng chính, lúc sau còn muốn xem mọi người cống hiến. S cấp nhiệm vụ cùng A cấp nhiệm vụ chính là quan trọng chỉ tiêu, lý luận thượng nói. S cấp nhiệm vụ xem như một cái nhiệm vụ, D cấp nhiệm vụ cũng coi như một cái nhiệm vụ, thực tế khẳng định không giống nhau. Làm 1000 cái D cấp nhiệm vụ cũng không bằng làm 10 cái S cấp nhiệm vụ hữu dụng. Rốt cuộc chúng ta tuyển chính là Hokage, không phải nuôi heo năng thủ. Làm cỏ cao nhân, Ino hoàn thành một lần S cấp nhiệm vụ. Cái này làm cho nàng thanh danh lại chướng một đoạn, ninja ở trung nhẫn khảo thí thời kỳ vì thôn. Chiến đấu hăng hái, thôn liền có nghĩa vụ vì bọn họ nổi danh, hiện giờ Ino, Sasuke, Neji, Shikamaru cùng Shino, liền tính là thôn tân một thế hệ tứ đại tân tú. Ino cư đầu, nàng phía trước ở đồi kim sở bên kia tiền thưởng truy nã liền vượt qua 1000 vạn. Hiện tại thanh danh càng lúc càng lớn. Yamanaka gia địch nhân khẳng định sẽ không bùn xỉn tiền tài, nhìn đến nàng hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Đại bạch chân sư tỷ phi thường hâm mộ. Shizune cùng Kakashi chính là đồng học. Nhưng liền bởi vì đi theo Sunet đông chạy tây điên, còn không có đã làm S cấp nhiệm vụ đâu. Ngôn hành cử chỉ chung liền có điểm tiểu hưng phấn, vẫn luôn ở nhỏ giọng nói thầm. Tấu chương xong, hết chương.